Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Như vậy là ngay buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một bộ truyện hoàn toàn mới. Một bộ truyện mà Huy đánh giá sẽ là một trong những bộ truyện hay nhất trong năm nay mà chúng ta làm. Một sáng tác của Thụy Du. Bộ truyện rất nhiều phần, nhưng mà trong tháng này, trong thời gian ngắn sắp tới đây, thì Huy sẽ phục vụ mọi người phần đầu tiên của bộ Thuật Xăm Sinh Tử. Phần đầu tiên của bộ Thuật Xăm Sinh Tử sẽ bao gồm khoảng 22 tập. Huy phục vụ vào buổi trưa mỗi ngày, phát lúc 12 giờ. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Nói về Thụy Du thì cô ấy đã xuất hiện trên kênh Đất Đồng Radio ở một số những tác phẩm như series Những Câu Chuyện Đến Từ Bóng Tối, Vì Tôi Là Mẹ, Cu Manh Thông, Đại Ngưu Diện Ma. Phong cách viết của Thụy Du rất là đặc trưng và mang cái nét cá tính rất riêng biệt. Có một chút gì đó mang cái màu rất là u ám tăm tối và nặng phong cách về creepy hơn, có nghĩa là những câu chuyện sẽ khơi gợi nhiều hơn trong trí tưởng tượng, sự liên tưởng của người nghe, người đọc. Tuy là có một số tác phẩm xuất hiện trên kênh Đất Đồng Radio nhưng mà chưa có nhiều và chưa có thường xuyên, cho nên hẳn là sẽ có nhiều quý thính giả chưa biết đến cô ấy. Nhưng mà đây là một trong những tác giả viết tốt nhất mà Huy đã từng cộng tác. Chúng ta hãy, nếu như nghe truyện và yêu thích truyện của Thụy Du, hãy ủng hộ bằng việc nhấn like hoặc là theo dõi trang Facebook, trang viết của Thụy Du. Huy sẽ để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Khi nhắc đến hình xăm, thường người ta sẽ liên tưởng ngay đến những hình ảnh, ký tự, chữ viết hay là con số được xăm lên người nhằm biểu trưng cho những kỷ niệm, dấu ấn hay một cột mốc quan trọng nào đó đối với người được xăm. Hoặc là hình xăm chỉ đơn thuần là thể hiện cá tính riêng hay là xăm cho ngầu vậy thôi. Nhưng đó là loại xăm bình thường. Nhân gian lưu truyền hai thuật xăm cổ. Một xăm dương thần, hai xăm sinh tử. Có thể giúp cho người xăm chiêu tài cầu lộc, thu hút vận may, khơi lành, lánh dữ. Và đặc biệt nhất phải kể đến khả năng trừ tà diệt ma, gọi thần thu binh, vô cùng quỷ dị. Xăm dương thần thường xăm những dãy chữ tượng hình, chữ phạn hoặc các vị thần Phật. Những ai có bản mệnh khí số không vững, không được xăm dương thần. Nếu như vẫn cố xăm lên người những thần chú thuộc tứ linh như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, hoặc là những vị mãnh tướng như Quan Công, Triệu Tử Long, Trương Phi, chưa kể đến những đức Bồ Tát, Kim Cang La Hán, thì sẽ bị những hình xăm này khiến cho người vong mạng. Cái chết sẽ xảy đến vô cùng thảm khốc, giống như con dao hai lưỡi, cứu người và cũng hại chết người. Xăm sinh tử thì ngược lại, là loại hình xăm âm, dùng máu người chết, tro cốt, oán hồn hòa trộn thành mực. Dùng loại mực kỳ dị này xăm lên da người sống, tùy vào mục đích mà chọn loại hình vẽ hay bùa chú phù hợp. Cũng như xăm dương thần, đều là con dao hai lưỡi cả. Cứu người cũng đồng thời hại chết người. Để được ban cho sự trù phú, giàu có, sức khỏe, tuổi thọ, bình an, trừ tránh tà ma, cả thợ xăm lẫn người xăm luôn phải trả một cái giá tương xứng. Tôi là Hổ, vừa trải qua tuổi 25 cách đây mấy ngày. Gia cảnh phức tạp. Ông nội tôi là bậc thầy xăm sinh tử hiếm hoi còn sống ở thời đại này. Và đương nhiên, để thuật xăm không thất truyền, ông nội đã truyền nghề lại cho tôi từ hồi tôi mới mười mấy. Đến nay kỹ thuật cũng gọi là thành thục rồi. Nhưng tôi vẫn chưa được xăm sinh tử lần nào, chỉ được phép xăm những hoa văn thông thường. Cho đến một ngày, tôi còn nhớ như in, hôm đó là rằm tháng 7. Ông nội ra cửa từ tờ mờ sáng. Trước khi đi còn cẩn thận dặn dò tôi ở nhà trong nhà cẩn thận. Ngày này sẽ có rất nhiều khách đến đây, không chỉ người dương mà còn có cả người âm. Nếu là người dương xăm được, nhất định có lợi cho tôi. Ngược lại, không được xăm cho người âm, hậu quả khó lường. Còn đó, chỉ được xăm dương, không được xăm âm, đã nhớ chưa? Tôi khẽ gật đầu, định hỏi rõ hơn, nhưng ông nội không nói thêm gì nữa, quay lưng quầy quả bước nhanh ra đường, cũng không nói sẽ đi đâu, làm gì, hay khi nào sẽ về. Đúng lúc này thì có một người cắp nón che bụng đi vào. Tôi nheo mắt, lờ mờ nhìn ra là chị Vân, nhà ở cuối xóm. Là một nỗi là sao chị ta lại đến đây? Đang có bầu mà, lẽ nào vẫn muốn xăm mình sao? Chuyện này thật ra cũng không lạ lắm đâu. Vẫn có những bà bầu đến đây nhờ ông tôi xăm cho Văn Xương Văn Khúc, chủ về khoa bản, mong con sinh ra được quý khách sau này lớn lên hiển vinh. Nhưng ông tôi chưa nhận bao giờ. Phụ nữ mang thai vốn nhạy cảm, việc xăm mình sẽ mang đến họa hại nhiều hơn là hiển đạt cho bào thai. Quay lại với chị Vân, chị ta vừa vào cửa đã cháo chát, đảo mắt chồng chọc vào trong tìm kiếm ông nội. Không thấy ông đâu, mới thuận miệng chào hỏi tôi qua loa một câu. Nè Hổ, ông cửu đâu không thấy gì? Đi từ sớm rồi, có việc gì không chị? Vừa nghe ông nội không có nhà, sắc mặt chị Vân đột nhiên trắng bệch đi. Đôi lông mày câu lại, mím môi, hạ giọng thật thấp rồi hỏi tôi. Chị tìm ông cửu xăm sinh tử, em có xăm được không? Tôi không vội xác nhận mà dò hỏi thêm. Chị làm sao mà phải xăm sinh tử gì? Sinh hay tử vốn dĩ không đoán bừa làm bậy. Người xăm cũng giống như bác sĩ kê đơn thuốc, phải hiểu rõ ngọn ngành gốc rễ thì mới chọn được đúng cách thức, nguyên liệu, cũng như hình xăm hay hoa văn tương ứng. Hình xăm lại giống như viên thuốc, là thần dược, lại cũng có thể trở thành độc dược nếu như chọn sai. Thuốc nào bệnh đó, nhân nào quả đó. Mỗi một lần lựa chọn sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả chết người. Tôi dĩ nhiên không được phép khinh suất. Em làm được mà có phải không? Cứu chị chứ. Chị Vân hai mắt đỏ hoe, nắm lấy cánh tay tôi mà lắc mạnh, mà nài nỉ. Tôi vừa gật đầu, chị liền kéo vạt áo lên, để lộ cái bụng to quá khổ. Lúc này tôi mới giật mình, không phải vì hành động bất ngờ của chị Vân, mà vì cái thứ đang trôi nổi trong bụng của chị ấy. Dưới lớp da rạn nứt, nổi lên chằng chịt những đường gân xanh đỏ, uốn lượn, trông như rắn. Tôi thảng thốt. Thứ này là gì vậy? Chị buồn rầu. Là rắn con. Tôi hoang mang, không ngừng đặt ra câu hỏi. Nhưng mà làm sao thế này được? Rắn con sao lại chui vào bụng chị được? Lúc chị mang thai tháng thứ tư, có con rắn trắng lớn lắm, nó bò vào nhà chị, đuổi không đi, lại còn chui tọt vào trong chuồng gà. Chị sợ nó cắn chết hết bầy gà nên mới đập chết nó, hất ra ngoài. Sau đó thì... Chị kể đến đây thì tôi hiểu rồi. Rắn vốn là loài vật thiên, bản chất vô cùng hiểm độc. Con mà chị ta giết lại là rắn trắng. Bạch xà vốn không phải dạng rắn tầm thường. Người đang có thai càng không nên giết rắn, bởi rắn vào nhà khi sản phụ đang thai kỳ đã là điềm lành. Tôi nhớ có lần ông nội tôi kể, nhà kia vợ đang mang song thai. Hôm ấy có cặp rắn lục bò vào trong nhà, anh chồng đập chết một con, còn một con bị đập gãy xương. Đến lúc sinh con ra, một cặp sinh đôi, đứa chết, đứa dị tật. Chị ta lẽ ra nên đuổi con bạch xà đó đi. Loài rắn bản chất hung ác, con này chết, con khác nhất định đến để báo thù. Chị Vân nghe thấu câu chuyện, liền quỳ mọp xuống đất, vái lại tứ phương tám hướng, khóc lóc mà van xin. Con xin bà, con là người trận mắt thịt không hiểu chuyện, nên đã làm hại đến bà. Xin bà tha cho con của con, nó vô tội. Tội lỗi con gây ra xin bà cứ trút hết xuống đầu con. Con xin chịu, chỉ xin bà đừng làm hại con của con. Tôi đỡ chị đứng lên, thầm nghĩ. Ông nội trước khi đi dặn tôi cứ giúp người dương thì sẽ có ích cho tôi, Vậy chị Vân này có thể giúp rồi. Tôi nói chắc nịch. Chị cứ ngồi lên đây đi ạ. Em có cách giúp chị. Nghe vậy, chị vừa nhấc đầu gối lên đã vội quỳ mọp xuống trở lại, vái lại tôi như thế sao. Tôi xua tay nói, em có giúp không chị đâu. Chị mau đứng lên đi, đừng làm gì nữa, tổn thọ em chết rồi. Theo thông lệ, tôi giải thích cho chị Vân về cách giải quyết. Còn sau, đương nhiên là tiền thù lao. Đồng ý thì làm, không thì tiễn khách ra cửa. Để mà giải quyết mấy con trắng này đó, em sẽ xăm cho chị một quỷ la sát. Quỷ la sát này khi xưa giống là một con quỷ già xoa, đứng đầu trong tám tộc quỷ của Thiên Long. Là loài ác thần thích ăn thịt người, giữ trọng trách hành hạ những oán hồn bị đày dưới 18 tầng âm ti địa ngục. Quỷ la sát được hạ sinh dưới hình dáng của con người, nhưng mà tứ chi dị dạng, mặt mũi xấu xí vô cùng. Dân làng cho là yêu quái, nên đã bắt trói đem lên núi hiến tế cho một con trắng thành tinh. Một quỷ một yêu đánh nhau long trời lở đất, và cuối cùng là quỷ la sát thắng, nuốt trọn con trắng tinh vào trong bụng rồi mà vẫn chưa hạ cơn cuồng nộ, nên đã vòng quanh tìm giết hết toàn bộ trắng trên núi, có thể nói là khắc tinh của loài trắng. Nói xong, tôi vẽ phác thảo hình quỷ la sát lên giấy cho chị ta xem. Vừa nhìn thấy, chị đã kêu trốn lên kinh hoàng vì vẻ ngoài quá đổi xấu xí của quỷ la sát. Con quỷ này đã nuốt quá nhiều trắng tinh, không tránh khỏi bị oán niệm của lũ trắng làm cho thay đổi hình dạng, vốn đã xấu xí còn trở nên kinh khủng hơn gấp vạn lần. Chưa kể còn bị dân làng thiêu trụi cả ngọn núi, thiêu đến khi cháy ra tro để trừ hậu họa. Tôi đợi chị ta bình tĩnh lại một chút mới đề cập tới giá tiền. Nghe xong, chị lại kêu trúng lên một lần nữa, vì số tiền đó đối với chị ta là cả một gia tài. Nhưng cuối cùng cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà đồng ý, hoặc tiền hoặc sinh ra một bọc trắng con. Sau khi chị Vân đồng ý hết, tôi đỡ chị vào phòng xăm, mở một chiếc hộp đen để ở trên bàn bên cạnh giường, lấy ra ba ống tre. Bên trong lần lượt là máu người chết, tro cốt, dầu xác, và được đặt nằm ngay ngắn. Dụng cụ sẵn sàng đâu đó, chị Vân hỏi tôi sẽ xăm ở đâu. Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi có phần ngớ ngẩn của chị ta. Đám trắng con ở đâu thì xăm ở đó, chứ xăm ở đâu nữa bây giờ? Cái chị này hỏi lạ thật. Như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, chị e dè. Nhà chồng của chị chưa ai biết chuyện cả. Nếu mà xăm trên bụng đồ lộ ra như thế, thì không những nhà chồng mà bác sĩ y tá đỡ đẻ sẽ đều thấy hết. Chị không muốn có thể xăm chỗ khác không em? Chỗ nào kín kín á? Tôi lắc đầu. Quỷ la sát phải được xăm trên bụng, ở ngay ổ trắng con này thì mới trấn áp được chúng, chỗ khác không được đâu. Thấy mặt chị trắng nhợt đi vì lo lắng, tôi lại nói, nhưng mà chị không phải lo. Sau khi hoàn thành, em sẽ bôi một lớp thuốc lên. Quỷ la sát tiêu diệt bạch xà xong cũng sẽ biến mất, hình xăm cũng ẩn dưới da, không nhìn thấy nữa. Chị gật đầu rồi rối rít cảm ơn. Tôi lần lượt tháo nút chặn của ba ống tre, hỗn hợp cái mùi kinh tởm bên trong lập tức xộc ra ngoài, ngửi như mùi sen rửa nát ở dưới cái đầm sau nhà, vẫn đưa theo chiều gió vào đây mỗi mùa sen rửa mục. Vừa di di đầu kim, tôi vừa thầm trấn an mình. Dù gì, đây cũng là hình xăm sinh tử đầu tiên của tôi. Mất 4 tiếng để hoàn thành. Khi tôi hào hứng hô xong rồi, thì chị Vân ngồi lên, nhìn xuống bụng, liền thốt ra hai tự. Xấu quá. Trong lòng tuy có chút bất mãn, nhưng phải công nhận là con quỷ la sát này thật sự xấu xí. Hình người kỳ dị, da mộc vảy cứng như vảy trắng, đầu như con kỳ đà, lưỡi đỏ lờm thè ra ngoài, chẻ đôi như hai con rắn độc hai đầu, sọc xanh đỏ. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở chị ta, hình xăm sinh tử dù có xấu xí đến đâu, chị cũng không được phép chê bai, xúc phạm đến những linh hồn tà ác, hậu quả chị gánh không nổi đâu. Chị nghe thấy liền đưa tay lên bịt chặt miệng. Lúc này hình xăm quỷ la sát đột nhiên phun ra cửa miệng một làn khói đen, chui tọt vào trong bụng chị. Chị Vân hai mắt trợn ngược, ngã bật ra, cả người rung lắc lên như bị điện giật. Tôi kinh hãi, tay chân bối rối không biết phải làm như thế nào, chỉ biết đứng trân mắt lên mà chờ đợi. Đây là lần đầu tiên tôi xăm sinh tử, lại còn là quỷ la sát. Tôi thật sự không biết mọi thứ sẽ hoạt động như thế nào, không tránh khỏi hoảng loạn, sợ sẽ làm chết người. Chị Vân nhìn tôi cầu cứu. Tôi đứng chết trân, bốn mắt nhìn nhau, sợ hãi không nói nên lời. Vài phút sau, luồng khí đen đột ngột nổi lên trên, ngưng tụ lại thành hình. Quỷ la sát hiện ra, mặt mũi hung ác, túm lấy đầu con bạch xà. Móng vuốt nhọn sắc như dao của quỷ la sát chìa ra, rạch một đường dài từ cổ xuống tận chóp đuôi. Con bạch xà đau đớn, giãy giụa, cuộn xiết quanh thân quỷ la sát. Ổ bụng bạch xà bị móng vuốt quỷ la sát xé rách toạc ra, sổ ra gần trăm bọc nước ối nhầy nhụa tanh tưởi. Bên trong phải có đến hàng vạn con rắn con đang hoảng loạn cắn xé lẫn nhau, tìm đường xé bọc mà chui ra ngoài. Chị Vân kêu thét lên, ôm bụng lăn lộn kêu đau, trở sắp trở ngửa. Hai tay cứ đấm thùm thụp vào bụng mà than khóc kêu la trận trời, làm tôi cũng nóng ruột theo. Phần vì sợ sớm gì nghe thấy, tôi thu hết can đảm đến đỡ chị ngồi lên. Lúc này vang vọng khắp bốn bề là tiếng cười nghe như tiếng trinh trích của bọn sâu trùng trắng rết. Tôi vốn đã hoảng loạn, nghe thấy tiếng cười của quỷ la sát càng sinh thêm lo lắng tự vấn. Không hiểu mình đã làm gì sai bước nào. Không lẽ chỉ vì tôi non tay, xăm hình quỷ la sát quá xấu mà hại chết hai mạng người hay sao? Thật quá là phi lý. Nè, chị có sao không? Tôi lay chị hỏi dồn. Chị Vân không nói không rằng, xô ngã tôi, lao vào nhà vệ sinh rồi ở luôn trong đó, không ngừng nôn ọe lên. Hơn chục phút sau, cuối cùng chị cũng đẩy cửa bước ra, thều thào nói: Chị không sao. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt giãn ra, đỡ chị ngồi xuống. Để ý thấy những đường xanh đỏ chằng chịt dưới da đã không còn. Chị Vân nói chị đã nôn ra rất nhiều máu đen, tanh như máu trắng. Sau khi nôn ra hết, bụng cũng dần xẹp xuống, không còn căng tức như bong bóng sắp nổ nữa. Các người đều nhẹ nhõm cả rồi. Quỷ la sát này lợi hại hơn tôi tưởng. Chị Vân nói lời cảm ơn tôi, giao đủ số tiền cho nhanh chóng rời đi. Tuy trong lòng có chút quái lạ, không biết chị Vân này đang mang bầu, gia cảnh lại khó khăn, thì lấy đâu ra số tiền lớn mà đưa hết cho tôi một lần như thế. Nhưng tiền cầm chắc trong tay, tôi cũng thôi, không muốn nghĩ thêm. Bây giờ chỉ lo không biết ông nội đi đâu mà vẫn chưa về. Cứ như lời ông nói, thì không chỉ người dương mà còn có người âm sẽ tìm đến trong ngày hôm nay. Nghĩ đoạn, tôi ấn số gọi cho nội, nhưng điện thoại của ông tắt máy, không liên lạc được. Khoảng 8 giờ tối, tôi định đóng cửa tiệm xăm sớm, tránh gặp phải yêu ma mà sinh ra rắc rối. Thì một người đàn ông mặc đồ đen chặn cánh cửa bước vào bên trong, hành tung vô cùng kỳ quái. Dưới ánh đèn độ chừng anh ta khoảng tuổi 30 mấy, ẩn dưới bộ đồ đen hắc ám là một thước da trắng nhợt nhạt u ám như ma cà rồng. 10 ngón tay gầy guộc, khoảng cách giữa các khớp dài một cách bất thường. Dáng người dong dỏng cao, khẳng khiu như cây khô trước gió. Sau lưng đeo một cái ba lô đen, có vẻ nặng. Quan sát khắp lượt từ đầu tới chân, tôi khẳng định anh ta không phải người vùng này. Vậy thì anh ta từ đâu đến? Anh ta lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí dò xét đó. Ông cũ của nhà không không? Ông tôi không có nhà. Tôi là Hổ, cháu nội của ông cụ. Anh là ai ạ? Đến tìm ông tôi có việc gì? Anh ta cau mày. Câu trả lời của tôi dường như khiến cho anh ta có điều lo lắng. Anh ta lại hỏi: Cậu là cháu của ông cụ, chắc cũng biết xăm sinh tử chứ hả? Ra là vậy. Tôi e ngại nhìn anh ta thêm lần nữa. Nghĩ đến lời ông nội dặn tôi trước khi đi, tôi không khỏi lo lắng. Ông nội bảo tôi phải cẩn thận với người âm. nhìn sắc mặt xanh tái, nước da không chút sinh khí như bị trút sạch máu như thế kia. Anh ta chắc chắn không phải thứ tốt lành gì cho tôi rồi. Tôi cảnh giác từ chối. Không, tôi chỉ xong được mấy thứ bình thường dơ dẫn thôi. Thấy anh ta im lặng, tôi lựa lời đuổi khéo. Anh muốn xăm sinh tử thì ông khác đến nghe. Ông cụ khi nào mới về? Không biết nữa, nội tôi không có nói khi nào về. Anh ta thất vọng, đứng lên bước ra cửa. Đi được ba bước thì bỗng dưng khựng lại, quay đầu nhìn tôi mà nói mấy câu. Em trai à, anh bảo nè, anh thấy môi má em ám khói đen, ấn đường lộ sắc xanh, e là em trúng phải tà khí rồi đó. Hôm nay lại là rằm tháng 7, anh thấy em tốt nhất nên cẩn thận, đừng đi đâu ra ngoài. Từ giờ đến sáng mai cứ ở trong nhà sang toàn hơn. Ý anh ta là gì? Dù không được xăm sinh tử cũng đừng ác mồm ác miệng rủa tôi độc ác như thế chứ. Cái con người này thật nổi điên mà. Không tránh khỏi bực dọc, tôi chặn anh ta lại, buộc phải nói cho ra lẽ. Anh ta nói vậy là sao? Là muốn rủa tôi chết có phải không? Anh ta không trả lời, ánh mắt hướng vào hai túi quần của tôi, ra hiệu lộn ngược túi, dốc hết đồ bên trong ra. Trong túi của tôi, hai bên đều là tiền thù lao tôi nhận được từ chị Vân. Anh ta bảo lộn túi trái ra, tôi không khỏi do dự. Không lẽ tên này đã thấy được hai túi tôi cộm lên, biết là tiền nên định giở trò cướp giật sao? Người kia dường như nhìn ra được tôi đang nghĩ gì, dội lên tiếng phân trần. Tiền trong túi của cậu toàn là tiền đô la âm phủ, tôi cướp làm gì? Anh ta vừa dứt lời, tôi vội cho tay vào túi, lôi ra ngay một xấp tiền để kiểm tra. Tôi chết lặng đi. Quả nhiên đều là đô la âm phủ. Tiền chị ta đưa cho tôi, tiền âm phủ sao? Làm sao như thế được? Rõ ràng lúc chiều tôi nhận đều là tiền thật kia mà. Tôi sợ đến toàn thân run rẩy, tiền trên tay bị gió thổi tốc lên, bay đầy trong không khí. Màn đêm dường như tối hơn, vây lấy tôi và người đàn ông áo đen, đặt quánh không tan. Chỉ có người chết mới xài tiền âm phủ. Cậu chẳng phải đã trúng phải tà rồi hay sao? Ma sao? Lẽ nào chị ta là ma? Tôi cố chống chế. Sao vậy được? Tôi mới gặp chị Vân lúc sáng, vẫn đang bình thường kia mà, sao mà là ma được? Nhà chị cuối sớm lần kia kìa, chết sao tôi không biết được. Ma có gì mà khơi khơi đi giữa ban ngày ban mặt chứ. Anh ta ngẩng đầu, chỉ ngón trỏ khẳng khiu lên trời cho hỏi tôi. Xem thời tiết hôm nay như thế nào. Ngẫm lại, quả nhiên tiết trời hôm nay có chút kỳ lạ, âm u giăng mây từ sáng đến đêm. Huống hồ vì lúc chị Vân đến đây trên đầu còn che ô, rõ ràng có cái gì đó bất thường. Trong thâm tâm của tôi, mặc dù đã có chút tin tưởng vào lời nói của người đàn ông mặc áo đen bí ẩn kia, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được. Chị Vân thực sự là ma, vì chị ta chết lúc nào được chứ? Tôi dậm bước chân, định chạy đến nhà chị Vân ở cuối xóm hỏi cho ra lẽ, thì anh ta giữ cánh tay tôi lại, lắc đầu nói. Cậu nên ở trong này thì hơn. Ngẫm nghĩ một chút, tôi quyết định trở vào, rồi hỏi một số người hàng xóm mà tôi có số. Cuối cùng cũng hỏi được số điện thoại của chồng chị Vân. Tôi hồi hộp ấn số, loa điện thoại vang lên mấy tiếng, thì đầu dây bên kia có người nghe máy. Giọng anh ta hình như không ổn lắm, nghe khàn khàn, nhao nhão, như đã khóc rất nhiều. Sau vài câu chào hỏi giới thiệu xã giao, tôi vào vấn đề ngay, nói muốn gặp chị Vân có chút chuyện mà không hiểu sao không gọi được cho chị. Chẳng ngờ chồng chị òa lên, nói với tôi là vợ của anh đã chết rồi. Chết tối qua, chết dữ quá nên nhà anh chôn ngay trong đêm, không cho ai biết. Tôi sững người, gặng hỏi mãi. Anh mới kể với tôi về chuyện rắn trắng bò vào nhà như thế nào. Chị Vân sợ con rắn cắn chết bầy gà nên đã đập chết nó ra sao. Chị Duy có một chuyện chị nói dối tôi. Chị không hề vứt con rắn đi. Bạch xà quý hiếm, bán rất được tiền. Chị không lý gì vứt đi một món hời như thế, nên đã đem bán cho một quán nhậu. Sau đó vài ngày, chị Vân đổ bệnh, sốt cao mê man, lưỡi thè lè ra như con rắn độc. Trong mắt ánh xanh lục, mũi ri rỉ chất nhớt màu xanh. Chồng còn chưa kịp đưa tới bệnh viện, chị đã treo cao dây, thắt cổ tự tử. Người nhà đỡ xuống mới thấy được bụng chị trướng to như một cái trống. Lật lớp áo bên ngoài lên, bụng chị đã chằng chịt những đường gân xanh đỏ uốn lượn, trường bò ở bên trong. Ai nhìn thấy cái bụng trống chầu của chị Vân ngày một phình to như sắp nổ tung tới nơi cũng đều hoảng sợ. Sợ lũ rắn độc sẽ xé toạc bụng chị, chui ra ngoài mà báo thù, nên đã vội vàng mang chị đi chôn ngay trong đêm. Chồng chị còn kể, khi khiêng quan tài ngang qua trước cửa nhà tôi, quan tài đột nhiên lật úp, làm cho xác chết lăn ra ngoài. Xác chị Vân nằm nghiêng, hai mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào nhà tôi. Mấy người khiêng quan tài ai cũng khiếp sợ, không ai dám nhúc nhích. Mãi một lúc mới có người đứng ra bái lại, lầm trầm khấn chị Vân. Khấn xong, người chị mới chịu mềm ra để người ta ôm lên, đặt trở vào trong quan tài, đi như chạy mang đi chôn. Nghe đến đây, hai tay tôi như có tổ ong vò vẽ o o bên trong, khắp người toát mồ hôi lạnh. Tôi thực sự đã gặp phải ma rồi. Người đàn ông mặc đồ đen nhìn thấy vẻ thất thần của tôi, biết tôi đã nhận ra mọi chuyện, thì lẳng lặng quay lưng bỏ đi. Nhưng bước chân còn chưa ra tới cửa, đã gặp phải cơn gió lạnh thổi thốc vào. Gió ngày một lớn thành cơn lốc, thổi tung đám lá khô bay mù mịt. Mấy khung cửa kính oằn mình kêu lên răng rắc, bản lề như sắp bật tung ra. Bên ngoài bắt đầu có tiếng kêu gào, cuộn trích trong cơn gió, như tiếng kêu réo của ngàn vạn oán hồn. Gió lạnh buốt lướt qua tôi như ngàn vết dao cứa đau nhói. Còn thứ âm thanh quái quỷ kia như xé rách màng nhĩ của tôi. Tôi đau đớn, bịt chặt lấy hai tay, cố dùng thân mình đóng cánh cửa. Chuyện gì như thế này? Phải chăng là do tôi đã trong mặt mà bắt hình dông, đoán sai người âm và người dương, vô tình lên một hình xăm âm cho người đã chết là chị Vân, làm trái lời ông nội, nên tai họa khủng khiếp mới giáng xuống đầu sao? Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ ra, ngoài lời nhắc nhở không được xăm sinh tử cho người âm, còn có một lời dặn khác. Nếu như người dương đến nhờ tôi xăm, giúp được người sẽ có lợi cho tôi. Người dương đó là người đàn ông kia sao? Phải hay không? Không cần biết. Giờ phút này anh ta là người duy nhất có thể cứu mạng tôi. Nhất định không được để anh ta đi mất. Tôi thu hết sức lực rồi hét lớn. Khoan đi đã, tôi biết xăm sinh tử. Cậu biết xăm sinh tử sao? Người mặc đồ đen bí ẩn lập tức quay đầu lại dò xét. Tôi gật đầu lia lịa, rồi nói chắc nịch. Tôi biết, biết thật mà. Tôi nói nghiêm túc đó. Người kia nghe xong, đôi lông mày giãn ra, vẫy tay một cái. Kỳ lạ thay, cơn gió dữ cùng những tiếng kêu gào buốt óc, tất thảy đều dừng lại, giống như một phép màu vậy. Người đàn ông này xem ra không phải người tầm thường. Nhưng rốt cuộc thì anh ta là ai? Khi bên ngoài đã hoàn toàn yên ắng trở lại, tôi mời anh ta vào trong nhà, ngại ngùng mà giải bày. Lúc nãy tôi nói dối anh không biết xăm sinh tử, là có nỗi khổ riêng. Sau đó tôi từng tự kể cho anh ta nghe về lời dặn của ông nội tôi trước khi đi. Từ việc xăm cho người dương tránh người âm, chỉ xăm hình dương không xăm hình âm, đến chuyện chị Vân và ân oán của chị ta với con Bạch Xà, và về cả hình xăm La Sát. Anh ta nghe xong thì thở dài. Bạch Xà là loài rắn thiên. Bạch Xà thành tinh vào nhà, đã không đủ giết chết, mà lại còn đem bán cho quán nhậu Lộc Gia xẻ thịt nó, để cho người ăn xương uống máu nuốt mật của nó, thì bảo sao nó không kéo cả đám xà tinh mắt xanh nanh nọc đến để trả thù chứ. Chuyện đó tôi hiểu, nhưng mà nó muốn báo oán á, thì đi tìm cái nhà chị Vân kia đòi mạng, chứ sao lại để kéo đến cửa tìm tôi chứ. Mà cái chị này cũng lạ nữa, tôi có thù oán gì với chị ta đâu, sao chị ta mang họa đến giáng xuống đầu tôi vậy chứ. Thấy thái độ bức xúc của tôi, anh ta chậm rãi giúp chị Vân phân trần, nói chị ta không có ý hại tôi, bào thai mang xà tinh thì dẫu cho chị có chết đi chăng nữa, đứa con chị mang cũng sẽ sớm trở thành bữa ăn ngon cho chúng nó. Đám xà tinh con sẽ ăn sạch từ thể xác đến hồn phách con của chị, tất cả đều sẽ bị chúng ăn mất, suy cho cùng cũng vì tình mẫu tử mà thôi. Anh ta khuyên tôi nên thông cảm cho chị Vân. Điều đáng lo hiện giờ là đám xà tinh ngoài kia chưa giết được tôi, chúng nhất định chưa bỏ cuộc. Tôi lo sợ nhìn ra khoảng không đen kịch trước mắt. Đêm nay vẫn còn rất dài, mạng tôi bây giờ chẳng khác nào chỉ mạnh treo chuông. Vậy bây giờ phải xử lý chúng như thế nào? Cậu phải xem cái này giúp tôi trước. Người đàn ông bẻ cổ áo xuống, để lộ ra những đường sọc thẳng đứng bầm sầm, màu hung đỏ. Ngoài ra còn có những đốm xác chết tụ thành mảng dọc từ gáy đổ xuống lưng. Tôi thầm kêu lên trong đầu, chân vô thức lùi lại mấy bước. Thứ đó là gì vậy? Là tóc sao? Không phải, hình như là lông mao. Lông mao có màu hung đỏ sao? Còn đốm xác chết kia, chẳng phải chỉ có trên xác người chết thôi sao? Suốt cuộc thì anh ta là ai? Là người âm hay người dương? Không phải lại nhận sai người nữa đó chứ. Mẹ kiếp, âm dương sao cứ loạn cào cào hết lên cả như vậy? Tôi đến chết với mấy người mất thôi. Cậu sợ cái gì? Tôi có phải ma đâu. Thành ra như thế này cũng vì ba cái xác chết tiệt đó. Rồi người đàn ông bí ẩn giới thiệu với tôi. Anh ta tên là Sâm, sống nhờ ăn xác chết. Ăn xác chết là từ lóng, dùng để chỉ những tay trộm mồ trộm mã, sống nhờ đồ chôn theo người chết. Anh ta gầy guộc như thế này có vẻ không giống dân chuyên. Nghe nói cách đây vài tuần, có người vào sâu trong núi đào được ba cái quan tài, nhưng không ai mở ra được. Người chạm vào thì không chết cũng hóa điên. Vốn dĩ loại quan tài dữ như thế này phải đem chôn trở lại, nhưng mấy con buôn xác chết nhất định không tin là có tà, quyết phải mở cho bằng được. Và người nhận lấy số tiền lớn của bọn người coi thường quỷ thần để mà mở ba cái quan tài đó ra chính là anh Sâm đây. Anh ta sau khi làm phép đã thuận lợi mở được quan tài. Xác chết bên trong không có dấu hiệu phân hủy, tất cả đều còn nguyên vẹn. Ba cái xác gồm một cụ già, một đôi nam nữ trung niên. Qua loại quan tài và dạng vải liệm theo xác cho thấy xác mới chôn tầm mấy mươi năm trở lại đây. Nhưng không rõ bọn họ là ai, xác vì sao không thối rữa, sao phải chôn tận rừng sâu núi thẳm như thế này. Trong lúc đang mãi suy đoán về thân thế của ba cái xác chết, không để ý, ba cái xác đã thình lình bật dậy, nhảy ra khỏi khoang. Mười đầu móng vuốt sắc nhọn quẹt ngang cánh tay anh Sâm. Sự thể bất ngờ, anh không tránh kịp nên đã nhiễm phải thi độc từ xác chết đó. Tuy đã lập tức xử lý vết cào bằng gạo nếp, nhưng thi độc vẫn không được khúc khích. Máu bị nhiễm độc khiến cho lông mao đỏ và có những vết xác chết ngày một lan rộng. Trước khi anh Sâm hoàn toàn biến thành cương thi, tôi cần phải giúp anh ta loại bỏ hết thi độc bằng hình xăm sinh tử. Câu chuyện vừa dứt, đám mây mờ che đi mặt trăng đỏ từ nãy tới giờ cũng tan đi mất. tiếng lũ trắng tinh thở phì phì, gầm ghè đe dọa tôi, cùng với những ánh xanh lục hung ác từ trong tròng mắt của chúng lại sáng lên, nhìn chòng chọc vào trong nhà như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Tôi phải nhanh lên mới được. Cương thi sao? Một nhát kiếm cậu đào xuyên tim là khắc chế được. Tôi không bỏ lỡ một phút giây nào, miệng lầm trầm, tay thoăn thoắt chuẩn bị, bảo anh ta lập tức cởi áo ngoài, để lộ ra phần ngực trái đang phập phồng thôi thớp. Độc tử thi đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, khắp người đều nổi gân xanh tím. Đã đến nước này, hình xăm sinh tử phải là thứ khắc chế được cương thi. Việc rút độc tử thi đã không còn kịp nữa. Tôi nhanh chóng mở hộp dụng cụ, lấy ra những thứ cần thiết, cố để tâm không loạn, tay không trung. Anh Sâm lúc này đột nhiên nhìn vào tấm ảnh gia đình dán ở mặt trong cái nắp hộp Sâm, ú ớ cái gì đó tôi nghe không rõ, cứ lắp bắp cái gì mà ba người đó. Thì ba người đúng rồi, là ba mẹ tôi và ông nội tôi mà. Đó là tấm ảnh chụp gia đình duy nhất mà tôi có, cũng là thứ duy nhất giúp tôi nhìn thấy được ba mẹ, người mà tôi chưa từng thấy kể từ khi tôi có nhận thức, chỉ còn có thể gặp được họ ở trong mơ. Trong ảnh là ba mẹ đang bế tôi, đứng ở phía sau là ông nội, bà nội tôi thì không có mặt. Sao anh ta nhìn tấm ảnh mà miệng cứ lắp bắp, tay chỉ trỏ mãi, biểu cảm cứ như nhìn thấy ma vậy? Đây là cha mẹ và ông nội, bộ có gì lạ sao? Bà cái xác nhảy khỏi trong quan tài được, là ba người đó. Nói nhảm, sao vậy được? Tôi chỉ vào ông nội trên ảnh rồi nói: ông nội tôi đây, nhìn rõ chưa? Vừa mới ra khỏi nhà lúc sáng, có đâu mà nằm trong quan tài cách đây mấy tuần, lại còn ở chỗ rừng sâu núi thẳm nữa. Là ông cũ đó sao? Phải, là ông cũ. Anh ta chụp lấy bức ảnh, nhìn tận mặt từng người, toàn thân trung lên bần bật. Cơn gió âm lạnh buốt da buốt thịt đang tràn nhanh vào qua mấy khe hở. Tôi lẩm bẩm: cái thằng cha này chắc thi độc lên tới não rồi, nên mới nảy sinh ảo giác bậy bạ như vậy. Tôi vội hối hả nhắc nhở: nè, anh mau nằm xuống đi, không còn thời giờ đâu, bọn chúng sắp tràn vào đây rồi đó. Mấy con rắn tinh vờn quấn trường bò đổ xuống ô kính cửa sổ ngày một nhiều, nhè nanh vuốt như muốn phá vỡ kính mà tràn vào bên trong, khiến cho tôi toát hết mồ hôi hột, gai ốc nổi dậy lên từng đợt. Đoán định tình hình lúc này, có nằm xuống cũng không yên với lũ trắng tinh này được, đến khi hình xăm sinh tử hoàn thành. Anh Xăm chống tay ngồi lên, nhanh chóng mở khóa ba lô đen, lấy ra một sấp bùa vàng. Bên trên vẽ ngoằn ngoèo như tấm giấy lộn, bảo tôi mau chóng dán cắp cánh cửa, sẽ chặn được bọn chúng một lúc. Bùa dán lên rồi, ngọn gió âm hàn cũng dần dần tản đi. Mấy bóng đen uốn éo ngoài ô cửa có giảm bớt, nhưng vẫn còn lác đác. Rõ ràng loại bùa này không ngăn được chúng lâu. Đêm nay, đám rắn tinh này quyết phải ăn thịt tôi, xé toạc hồn phách tôi ra, thì chúng mới hả được cơn oán hận. Trong cơn hoang mang, tôi dường như nghe có thấy âm thanh đưa lại trong gió, xen lẫn giữa tiếng gió rít gào và tiếng phì phì của lũ rắn độc. Hình như là tiếng của ông nội gọi tôi ra mở cửa. Hai chân tôi vô thức bước ra, theo tiếng gọi dịu dặt như tiếng sáo thổi dụ rắn. Hổ ơi, mở cửa, mau ra mở cửa cho nội. Đứng lại. Anh Xăm lúc này bị thi độc xâm lấn gần như hoàn toàn, cơ thể rất yếu, cố hết sức mới nhét được thứ gì đó vào tai tôi, nắm lại. Tôi như sực tỉnh cơn mê, lật ngửa lòng bàn tay lên, tôi thấy mình nắm chặt một đồng tiền. Đồng tiền bốc mùi rửa nát, tanh tanh, mặn mặn, sặc mùi đồng gỉ, hệt như mùi xác chết trong mấy cái ống tre hòa trộn làm mực xăm của ông nội. Tuy ghê tởm, cổ họng nhợn lên, muốn nôn ói. Nhưng tôi bắt buộc phải nắm lấy nó, vì đồng tiền lách kẻ răng, nhét vào trong miệng người chết, nó chính là thứ có thể trấn tĩnh tâm trí, trấn áp tà ma. Lũ trắng tinh không vào được bên trong nên đã giở trò, dùng mị lực mà mê hoặc thần trí của tôi, để tôi nảy sinh ảo giác, sẽ tự phát xác ra mở cửa đón chúng vào. Cũng may mà anh Sâm đã kịp ra tay. Ông nội tôi nói đúng, người dương quả thật sẽ cứu mạng tôi. Anh ta hẳn là người dương đó rồi. Nhưng hiện giờ thể trạng của anh Sâm đang ngày một kiệt quệ, mấy lá bùa cũng không trấn giữ được bao lâu nữa. Giờ phút này tôi có mọc thêm ba đầu sáu tay, cũng không thể xâm kịp mũi kiếm gỗ đâm xuyên qua tim, áp chế cương thi giúp cho anh ta. Giữa mùa hè oi bức mà trong này chẳng khác gì hang băng, lạnh vô cùng, cả tôi và anh ta đều sắp đông cứng cả rồi, còn làm gì được nữa. Không biết trong bóng tối ngoài kia rốt cuộc có bao nhiêu con rắn tinh đang chực chờ nuốt chửng lấy tôi. 100, 1000 hay là hàng trăm ngàn con. Bọn chúng đu bám trên cửa, bóng in lên kính như những con trăng khổng lồ. Một số thì như con thạch sùng, giác bám tứ chi bấu chặt, phản chiếu dưới ánh trăng đỏ, méo mó, quỷ quái, kỳ dị. Cửa ra vào, cửa sổ càng trung lên cành cạch. Ánh sáng vàng trên mấy lá bùa ngày một leo lắc, sắp tắt đi. Thôi xong rồi, không giữ được nữa rồi, làm sao đây anh? Tôi hốt hoảng nhìn anh Sâm, sắc mặt ngày một xấu. Ước chừng cặp trăng nanh đã bắt đầu dài ra, anh ta sắp biến đổi rồi chăng? Lách tách, lép bép, những âm thanh phát ra không ngừng từ mấy lá bùa, khiến cho toàn thân tôi cứng đờ, miệng mồm há hốc, lưng mướt mồ hôi lạnh. Ba tiếng nổ khô khốc đột ngột vang lên, những biểu tượng màu vàng trên cánh cửa nổ tung, bốc lửa lên cháy rụi. Một cơn lốc khủng khiếp ào đến, thổi bật tung toàn bộ cửa trong nhà, xoáy tro bụi lên mù mịt. Tôi dụi mắt, lờ mờ nhìn thấy vô số bóng đen khổng lồ cuộn trích trường vào. Thủ Lăng Nghiêm, đại định kiên cố. Anh Sâm kéo tay tôi rồi hét lớn, mau ngồi xuống đọc theo tôi. Thần chú Lăng Nghiêm, từ đầu đến cuối, mỗi câu mỗi chữ đều có công năng thần lực riêng, khiến cho quỷ thần nghe lời chú tụng đều quỳ lại mà kêu khóc. Yêu ma lánh xa, ly mị độn hình, có khả năng phá trừ màn đêm tăm tối, tiêu trừ nghiệp chướng, trảm yêu diệt ma, chính là như vậy. Anh Sâm niệm chú, tay bắt ấn, tay trung chung động kêu lên len keng, xua tan đi mây mù u ám. Nhưng đối mặt với biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái như thế này, tôi e là sức anh không thể cầm cự thêm được nữa. Đúng lúc này thì một bóng dáng quen thuộc xuyên qua đám sương mù xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Tôi mừng rỡ kêu lên, ông nội về rồi. Ông nội đưa tay ngăn tôi lại, ra hiệu ngồi yên. Ông lớn tiếng cậy nhờ anh Sâm giữ tôi lại trong nhà, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài. Ông Cửu, là ông Cửu đó sao? Tôi gật đầu xác nhận. Anh Sâm hai mắt trợn to, kinh hãi. Ông Cửu, cái xác này... Ông Cửu ơi, khoan đã. Anh ta gọi với ra cửa, nhưng ông tôi không đáp. Vòng tay khép chặt cánh cửa lại sau lưng, một mình đối đầu với lũ xà tinh ở bên ngoài. Lỗi lầm mà thằng Hổ, cháu tôi đã gây ra cho xà yêu, một mình tôi gánh hết, một mạng đổi một mạng. Về sau nếu xà yêu các cười dám động tới một sợi tóc của thằng Hổ, thì tôi đây, lão cũ, trở thành ma cũng không tha cho các người. Nghe giọng ông nội dõng dạc mà hai mắt tôi nóng bừng lên, chực trào nước mắt. Tôi quệt nước mắt nước mũi, đâm sầm ra cửa. Ông nội, đừng mà ông nội ơi! Lũ trắng tinh không thấy đâu nữa, chỉ còn màn đêm u tịch, lạo xạo trăm trang tiếng cốc nhái ẩn ưng. Mặt trăng máu đổ xuống những vệt đỏ lự, phủ lên trên thân người trần truồng đứng trơ trọi giữa sân. Bóng trăng đổ dài in trên nền gạch, loang loáng, không rõ là trăng hay là máu. Tôi đứng chết trân nhìn cái xác không đầu, ẩn hiện đằng sau tấm lưng nhầy nhụa là những đường nét xăm trồng thiên quan tài. Gió thoảng đưa đến mùi tanh lợm giọng. Tôi nghe sống mũi cay cay, khẽ nấc lên. Ông nội ơi! Cụ Long Kiên Quang. Anh Sâm thảng thốt nhìn hình xăm chính trồng kéo quan tài. Con nào con nấy đều là hắc long, nằm móng vô cùng dữ tợn. Rồng xăm cấm kỵ nhất là rồng kéo quan tài. Cấm kỵ thứ nhì là xăm rồng năm móng. Thứ ba chính là xăm rồng đen. Bởi hắc long là loại ác long, không phải ai cũng gánh vác nổi. Hình xăm chính con hắc long cùng lúc phạm phải ba điều đại kỵ, khiến cho anh Sâm không khỏi kinh ngạc. Chốt cuộc thì xác người không đầu kia là thần thánh phương nào? Phải chăng cửu là ý chỉ cửu long trên lưng mang nặng chính trọng? Trong khi anh Sâm đang mãi ngắm nghía phân tích hình xăm dữ, thì tôi quỳ mọp trên đất tắm tức mà khóc, không ngừng trách mình. Là tại tôi có mắt mà như mù, không nhìn ra được người âm. Chọc giận đám xà tinh nên ông nội mới hy sinh vì tôi mà chết. Ngày tháng sau này chỉ còn lại mỗi tôi một thân một mình, không biết phải làm gì, đi đâu về đâu. Tôi cố nén đau thương đứng thẳng lên, hít một hơi thật dài, định ôm xác ông vào trong nhà thì một cơn gió âm thình lình thổi đến. Trước mắt thoáng thấy có rất nhiều cái bóng trắng xếp thành hai hàng, dần dần tiến về phía này. Tất cả đều cạo trọc, khoác vải liệm, trùm kín đầu, sắc mặt mỏng tang, tái nhợt, trong suốt như giấy nến. Chớp mắt một cái đã biến mất cùng với cái xác không đầu. Trong cơn hoảng loạn, tôi kêu gào gọi tên ông nội đến khản cả cổ mà vẫn không thấy ông đâu. Không thể nào, ông nội tôi đâu? Vừa rồi mới còn ở đây mà, bây giờ đã tan biến đi đâu rồi? Anh Sâm giữ chặt lấy cánh tay tôi nhắc nhở. Người cũng đã đi rồi, đám xà tinh không còn. Nhưng đêm nay là rằm tháng 7, ngoài kia còn rất nhiều quán linh đang rình rập. Không nhớ lời ông cụ đã dặn hay sao? Có chuyện gì cậu cũng không được ra ngoài. Trấn tĩnh lại nhìn xung quanh, quả nhiên vẫn còn rất nhiều oán linh lang thang, hình thù quái lạ, lấp ló trên mò, ngồi chồm hổm trong những xó tối chực chờ con mồi. Nhưng tôi không cam tâm. Ông nội tôi vì tôi mà chết, khi nãy không tìm được đầu, giờ thì đến cái xác cũng không biết đã đi đâu mất. Mà không đầu sẽ có tìm đường đi đến Hoàng Tuyền. Nhưng mà cậu yên tâm đi, chính con hắc long sẽ dẫn lối cho ông cậu, nhất định đưa được ông cửu đến trước mặt Chim Vương gia mà. Thấy tôi không phản ứng gì, anh Sâm lại tiếp. Cái xác nhảy khổ quan tài quả thật với ông cậu là cùng một khuôn đúc ra. Tuy vậy linh tính mách bảo tôi là không phải. Chuyện này nhất định còn có Uẩn Khúc. Còn Uẩn Khúc là gì đó thì chỉ có cậu mới tìm ra được thôi. Tôi không để ý đến mấy lời anh ta liên thuyên, thẫn thờ ngồi ở một góc chờ hừng đông vừa ló dạng, liền chạy khắp làng trên xóm dưới tìm xem có tung tích gì của ông nội hay không, nhưng vô vọng. Đến lúc xế tạ mới lững thững về tới nhà. Trên người anh Sâm lúc này đã mọc đầy lông đỏ, điểm xác chết cũng lan trọng ra khắp mình mẩy, sắc mặt trắng bệch như đắp phấn. Anh ta bây giờ trông không giống con người nữa, mà hệt như một con hồng mao cương thi. Phải chăng trong lúc tôi đi, anh ta đã biến đổi rồi? Nếu thật như vậy thì nguy to. Không chỉ tôi mà cả cái làng này đều đang gặp nguy hiểm. Nhưng dù sao anh ta cũng đã cứu mạng tôi, không thể thấy chết mà không cứu được. Thực ra thì tất cả những người ngậm oan mà chết đều có thể biến thành cương thi. Vậy nên cương thi chạy loạn vốn không phải là chuyện gì lạ lùng khó tin. Vì có những người truyền đời nhận lãnh nhiệm vụ xua đuổi xử lý cương thi, nên người bình thường may mắn hiếm khi nhìn thấy, hiếm khi phải đối mặt với hiểm nguy do cương thi đem lại, chứ không phải là không có. Cương thi đa phần sẽ mọc lông trắng hoặc lông đen, loại hồng mao hung đỏ này không nhiều. So với hai loại kia, cực kỳ hung ác, sức mạnh cũng vô cùng lớn. Vì vậy mà thi độc anh ta nhiễm phải là loại cực độc, gạo nếp không có cách gì hóa giải được. Chống đỡ được đến tận bây giờ, chứng tỏ anh Sâm này tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Ban đầu khi thi độc chưa xâm lấn hoàn toàn, tôi đã định sẽ dùng một mũi kiếm gỗ đào đâm xuyên tim để trấn áp giúp anh ta. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Anh ta đã trải qua quá trình biến đổi lần thứ nhất, trở thành dạng nửa người, nửa cương thi. Mũi kiếm đâm xuyên đã không có tác dụng gì nữa. Giờ tôi có xâm đến 10 mũi kiếm đâm xuyên qua da thịt thì anh ta cũng không có hề hấn gì. Hồng mao cương thi vô hồn vô phách, bất tử bất hoại, khắc chế được nó chỉ có thể là thủy tổ cương thi Doanh Câu. Doanh Câu nguyên là một đại tướng quân, thủ hạ của hoàng đế. Đáng tiếc trong lần đại chiến với Sivu không tuân thủ chỉ lệnh của hoàng đế mà dẫn đến kết cục binh bại. Hoàng đế trong cơn giận dữ liền bắt Doanh Câu dẫn thủ hộ xuống chống Hoàng Tuyền Minh Hải. Doanh Câu biểu hiện tiếp nhận nghiêm phạt của hoàng đế, nhưng bên trong nội tâm đã có chút bất mãn, có điều không thể tránh được mệnh lệnh. Cho đến một ngày, một phần hồn phách của Hống là một trong tứ đại cổ thần, hữu ý vô tình trôi dạt đến Hoàng Tuyền. Doanh Câu không chút do dự xuất thủ, muốn đánh chết hồn phách của Hống. Mặc dù hồn phách của Hống chỉ là một tàn hồn, nhưng thần lực cũng vượt xa Doanh Câu. Tàn hồn Hống không chút do dự bay vào trong cơ thể của Doanh Câu. Doanh Câu mới đầu không ngừng phản kháng, thế nhưng dưới sự ưu hóa không ngừng của Hống, Doanh Câu tự nhiên chậm rãi tiếp nhận lời đề nghị của Hống. Hồn phách hai người dung hợp, trở thành một thần cường đại hơn. Sau khi hồn phách dung hợp thành công, Doanh Câu trở thành một trong tứ đại cương thi thủy tổ. Thực lực Doanh Câu vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, sau khi dung hợp với hồn phách của Hống, thân thể phát sinh biến hóa, thần lực trong cơ thể biến thành thi khí vô tận, đồng thời khiến thân thể Doanh Câu trở nên cứng rắn hơn, kiên cố hơn, trở thành thân kim cương bất tử, thừa sức khắc chế hồng mao cương thi trong cơ thể anh Sâm. Lời tôi nói tuy có lý, nhưng anh Sâm không khỏi e dè, sợ bản thân không gánh nổi một trong tứ đại cương thi thủy tổ sẽ khiến tình hình hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Nhưng đã đến nước này, đành mạo hiểm đặt mạng sống vào trong tay tôi. Anh sợ cái gì? Cương thi thủy tổ đã có hung tợn cỡ nào, cũng chỉ là một thây ma, có phải Phật hay Bồ Tát đâu mà anh lo gánh không nổi. Lo bị ông quật cho mất mạng chứ. Cương thi nguy hiểm nhất là cặp nanh. Lúc xâm lên, tôi bọc một khung sắt, nẹp cái cặp nanh ông lại là xong. Sao, yên tâm chưa? Nghe giọng tôi cợt nhã, nửa đùa nửa thật, ánh mắt anh ta nhìn tôi không giấu được sự hoang mang, nghi ngờ về tay nghề sinh tử của tôi, miễn cưỡng nói: Tôi tin cậu, làm đi. Cương thi thủy tổ này xâm trên lưng, nặng như đá tảng, nhất định là đè chết anh. Xâm trước ngực thì chèn ép anh cũng chết thôi. Cánh tay hả? Cánh tay được đó, xâm lên cánh tay đi. Tôi lẩm bẩm một hồi, pha mực chuẩn bị kim, đi những mũi xăm đầu tiên, không quên nhắc nhở thêm: Mùng một ngày rằm, anh nhớ phải tắm ông bằng máu nghe. Máu gì? Nhìn mặt mũi của anh ta căng như dây đàn, tôi suýt phì cười, nghĩ thầm trong đầu: Cha nội này câu vậy mà nhát. Vốn định dọa anh ta thêm một cú nữa, nhưng cảm thấy làm như vậy có chút tội lỗi, tôi nói: Thì máu động vật, heo bò trâu ngựa, con gì cũng được, chứ không lẽ máu người sao? Có cái máu gà là không được nha. Máu gà nhiều dương khí, khắc kỵ cái thi khí của ông cương thi thủy tổ này. Cho ông tắm máu gà đó là thôi rồi lượm ơi luôn đó. Vùng da cánh tay hạn chế, hình xăm dương câu lại đòi hỏi phải khắc họa thi khí sao cho thật chi tiết rõ ràng. Vậy nên dặn dò anh ta xong, tôi cũng không nói thêm gì nữa, tập trung cao độ vào từng đường kim đi, căn chỉnh mọi thứ cho thật chuẩn xác. Mồ hôi trán không ngừng rịn ra, lấm tấm. Anh Sâm đột ngột cất tiếng hỏi: "Cậu trộn cái gì vào mực xong?" Bị cắt ngang giữa chừng, tôi gắt gỏng: "Hỏi làm gì? Không cần biết. Anh cũng không biết đâu. Mà thôi đừng có hỏi nữa." Lây quay từ chiều đến tận 11 giờ đêm mới hoàn thành xong. Ai cũng mệt lả, lục lội trong nhà cũng không còn cái gì. Nhịn đói suốt từ đêm qua, chỉ có mì gối với trứng. Tôi nấu tạm 2 tô, anh em cầm hơi ăn cho xong, cho còn nghỉ ngơi lấy lại sức. Sáng hôm sau, lớp lông mau lẫn vết xác chết trên người anh Sâm đều đã lặn hết. Nhưng anh ta vẫn còn rất yếu, môi khô khốc, bong tróc chảy máu ra. Tôi rót nước đưa cho anh uống. Anh ta không uống, lại cứ liếm mãi vào vết môi đang khô bong, trương trướng máu ra, mà nói: "Tôi muốn uống máu, cho tôi máu đi." Chết tiệt, anh ta hoàn toàn biến đổi rồi. Tôi tuy hoảng sợ, nhưng nhất định sẽ một dao giết chết anh ta ngay. Tuyệt đối không để anh ta biến thành hồng mao cương thi mà chạy nhảy khắp nơi hút máu người được. Lẩm nhẩm một hồi mới ngớ người ra, nghĩ chắc cái ông cương thi thủy tổ này chưa được tắm máu lần đầu cho nên mới khát máu như vậy. Tôi chạy ngay ra chợ, mua vội mấy bịch tiết heo rưới lên cánh tay của anh Sâm. Toàn bộ huyết heo tôi rưới lên đều bị hình Sâm doanh câu trút sạch, không rơi rớt, không vương vãi một giọt nào ra đất. Hình Sâm ẩn đỏ dần lên, anh Sâm cũng không còn muốn uống máu tươi nữa. Tôi thở phào, nhắc lại: Mùng 1, 15 mỗi tháng, anh nhớ phải tắm máu cho danh công, bằng không ông ta sẽ khiến cho anh mất đi thần trí, tìm hút máu người đó. Chỉ cần tắm máu đều đặn, sẽ không thèm khát máu tươi. Anh nhất định phải ghi nhớ." Anh Sâm đã hồng hào trở lại, gật đầu mà nói: "Tôi nhớ rồi, rất cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tôi giữ được mạng." "Ơn nghĩa gì đâu, anh cứu tôi một mạng. Hình Sâm sinh tử này coi như trả anh cái ơn cứu mạng, không tiền bạc gì hết. Tôi còn có việc phải đi ngay." Anh Sâm nói rồi xốc chiếc ba lô đen lên lưng chào tạm biệt tôi. Trước khi đi còn để lại số điện thoại, dặn tôi lên thành phố có gì khó khăn thì cứ gọi cho anh. Anh Sâm đi rồi, tôi ngồi lại một mình, thừ người ra. Mãi một lúc mới sực nhớ ra trước đây, có lần ông nội đã dặn tôi: "Khi nào nội mất đi, con mới được mở cái hộp đó ra, nghe chưa hổ?" Tôi liền bật dậy, vào trong phòng ông nội. Hồi hộp lôi cái trương đen xì dưới giường ra, hy vọng sẽ tìm được chỉ dẫn của ông nội bên trong đó. Nhưng khi nắp trương mở ra, thứ hiện ra trước mắt lại khiến cho tôi vô cùng hoảng loạn. Khi nắp trương mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một ống tre dài. Nối cộm lên trên bề mặt ống là một khuôn mặt chảy rửa, sưng phồng, nước da vàng ệt nhăn nheo, nhão nhét như miếng bánh tráng nhúng nước vậy. Khi nãy rõ ràng vẫn là một ống tre bình thường vô hại, vậy mà khi tôi vừa chạm tay vào, khuôn mặt ghê tởm đó không biết từ đâu liền trồi lên, như vừa chạm phải cây đèn thần ma quá vậy. Lại còn mở bừng mắt ra, nhìn chòng chọc vào tôi mà cười. Tôi kinh hãi, quẳng ống tre ra xa, lùi sát vách tường. Rồi tiếng cười ồng ọc đứt quãng như sặc nước trong cổ họng vẫn không ngừng vọng đến. Hồi lâu khi tiếng cười im bặt, tôi mới dám tới gần, khều khều xem thử, thì thấy khuôn mặt ma quái đó đã biến đâu mất rồi, trở lại là một ống tre bình thường. Lúc này mới chú ý tới tấm giấy vàng dán cuộn quanh ống tre, đề chữ lớn tên là Maya. Phần chữ nhỏ ghi rõ tên họ, ngày mất. Tôi lẩm nhẩm đọc: lý do mất, bị bạn trai phản bội, xô xuống sông, chết đuối, oán hận không dứt biến thành Maya. Nghe có vẻ buồn cười. Nghề xăm sinh tử, ngày ngày phải tiếp xúc với máu, tro và mỡ của người chết, cảm thụ thi khí bằng cả năm giác quan, vậy mà lại sợ ma sao? Buồn cười thật. Nhưng tôi cực kỳ sợ mấy thứ quỷ ma này cũng là thật. Vậy nên tôi lập tức kiếm tấm vải bọc kín ống tre quái quỷ đó, rồi cất trở lại vào trong một góc rương. Kỳ thực không muốn nhìn thấy cái bánh tráng nhúng nhăn nheo đó thêm một lần nào nữa. Xem nào, còn có chìa khóa, thư tay. Tôi gãi gãi cầm, mở bức thư ra đọc. Trong thư, ông nội dặn tôi đóng cửa nhà ở quê, lên thành phố, tìm đến cửa tiệm xăm ông để lại, chìa khóa là để mở cửa. Địa chỉ này cùng chỗ với anh xăm thì phải. Mà ông nội có tiệm xăm này lúc nào? Sao chưa từng nghe nhắc tới chứ? Tiếp theo là tiệm ông Bảy Lai. Bảy Lai với ông nội có hẹn ước, con dâu hai nhà cùng sinh con trai sẽ kết làm huynh đệ, một trai một gái thì kết tình thông gia. Phải tìm cháu gái nhà đó kế thừa hương quả ông bà. Tôi ngớ người ra. Ôi, trời ơi, thời đại nào rồi còn có cái kiểu hẹn ước phối hôn từ trong bụng mẹ như thế này sao? Đúng là cổ lỗ sĩ mà. Nếu một ngày nào đó cha mẹ tìm đến, phải tìm cách giết chết rồi đốt xác đi. Càng đọc càng hoang mang, đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi khổng khi không, ở đâu tội ra một cửa tiệm xăm phải mở cửa, thêm một con vợ chưa biết tròn méo như thế nào bắt cưới, trong khi tôi đây vẫn còn trai thân, chưa biết mùi yêu đương. Kỳ lạ hơn nữa là cha mẹ tôi, tình trạng ra sao, còn sống hay là đã chết, khi gặp sao lại phải giết ngay, thiêu xác cả hai ra trò chứ. Chưa hết, trong 5 năm phải dựa vào xăm sinh tử kiếm cho được 5 tỷ. Đêm rằm tháng 7 đốt xuống cho nội, có vậy mới giải trừ hết ân oán, đưa ông nội từ cõi chết trở về. Trời Phật ơi, tôi đang đọc cái gì đây? Đọc đi đọc lại, rõ ràng là bảo tôi đốt xuống 5 tỷ tiền thật. Là tiền thật đó. Người chết không đốt vàng mã, đốt tiền thật đã là kỳ quái lắm rồi, lại còn đốt đủ 5 tỷ, không được thiếu một xu nữa. Vị chi mỗi tháng phải kiếm hơn 100 triệu. Tôi có mà đi ăn cướp, chứ xăm sinh tử cái gì. Xăm gãy hai tay cũng đâu có kiếm ra được con số đó. Lại còn... với tay nghề hiện tại, số tiền đó kiếm trong 5 năm không thành vấn đề. Đọc một mạch đến cuối thư. Về phần mực xăm, cứ theo địa chỉ tìm đến lò hỏa táng Vĩnh Thọ, tìm ông Thọ Phát, nối cháu của ông cũ. Còn nữa, hình xăm cửu long kéo quan trên lưng, mang món nợ lớn, cả đời ông chưa trả đến nữa. Phần còn lại, chủ nợ nhất định sẽ tìm đến gõ cửa khi đến lúc. Tôi tâm trạng rối bời, ngồi thẫn thờ cả buổi. Thành phố ghi trong địa chỉ cách chỗ tôi khoảng 6 tiếng đi xe khách. Ngẩn ngơ chán chê, tôi đứng dậy chuẩn bị đồ đạc, khóa cửa nhà, ra thẳng bến xe. Các người mệt mỏi bần thần sau hàng loạt biến cố dồn dập, nhưng tôi không có cách gì chợp mắt nổi. Trong đầu cứ vẫn vơ nghĩ mãi về chuyện ông nội dặn liên quan tới ba mẹ tôi. Gặp lại ba mẹ, cả nhà đoàn tụ, vui mừng không hết. Sao tôi có thể làm mấy chuyện bất hiếu đến như vậy chứ? Xuống tới bến xe, tôi đi xe ôm thêm một quãng nữa mới đến địa chỉ tiệm xăm. Nằm sâu trong con hẻm tối tăm là căn nhà hai tầng ẩm thấp, tường vách ố vàng, treo cỏ lên xanh mốc hết cả. chắc đã lâu lắm rồi không có người ở. Lan can tầng 1 có gắn một tấm biển hiệu lỏng lẻo, lắc lư trong cơn gió chiều, không biết sẽ đổ xuống lúc nào. Trên biển vẽ chằng chịt những đường hoa văn uốn lượn, trông như đám dây leo đầy gai góc, đâm xuyên qua tấm biển mà chui ra ngoài. Tôi cố nheo mắt nhìn, nhưng không nhìn ra được chữ viết nào trên đó nữa rồi. Có lẽ mưa gió lâu năm đã rửa trôi đi hết. Ổ khóa ngoài cũng đã rỉ sét nặng, đặt cứng. Tra chìa khóa vào vặn ngang vặn dọc mãi, nó mới chịu bật ra. Vào được tới trong nhà, trời cũng sầm sẩm tối. Tôi dọn dẹp qua loa một hồi mới có chỗ ngã lưng. Sáng hôm sau, tôi tranh thủ bắt tay vào ngay sơn sửa nhà cửa, thay mới một số đồ đạc, trang trí đơn giản. Tầng 1 dùng làm tiệm xăm, tầng 2 dùng làm để ở. Xong xuôi đâu đó, tiền cũng sắp cạn. Sắp tới tiền mua thức ăn bỏ vào mồm có khi còn không có, nói gì tới 5 tỷ chứ. Lúc viết mấy dòng di thư để lại, không biết ông nội có còn tỉnh táo hay không. Tìm khắp trong nhà cũng không thấy một xu nào mà ông để lại. Khoản tiền tiết kiệm riêng để trong ngân hàng cũng dồn hết vào cửa tiệm này rồi. Ấy vậy mà tôi ngồi chốc ngốc ở đây cả ngày, một con chuồi bay qua cũng không có, nói gì là khách tới xăm. Con hẻm này vừa sau hun hút tối tăm, ban ngày chẳng thấy ma nào qua lại. Đến đêm mới thỉnh thoảng có mấy anh chị giang hồ hay gái ăn sương lãng vãng qua lại. Đúng lúc đang tuyệt vọng thì nhận được một cuộc điện thoại, là chị Linh cùng làng ở dưới quê. Ủa, hai ông cháu bỏ đi đâu rồi? Chị đến nhà mà không thấy ai hết, thấy khóa cửa ngoài. Tìm ông cũ sao mấy lần mà không gặp á? Em đang trên thành phố rồi. Đang trên phố hả? Chị cũng vừa lên nè. Em chỗ nào? Nhắn địa chỉ đi chị qua liền. Không lâu sau, tôi nghe tiếng xe nổ máy dừng trước nhà. Bước ra thấy chị Linh đang lúi húi mở túi xách lấy tiền trả cho ông chú xe ôm. Thấy tôi, chị cười vui vẻ bước tới, gợi cảm trên đôi giày cao gót và trong bộ đầm bó sát người. Trời hổ ơi, em ở cái chỗ gì đâu mà ta nói nó ớn quá ớn. Chị so vai, thè lưỡi lắc đầu. Từ ngoài đường vào trong nhà, miệng không ngừng phàn nàn. Hỏi tôi mắc cái giống gì mà lên đây, chui vào ở trong cái chỗ quỷ quá như thế này. Nhà ở quê chẳng phải tốt hơn hay sao? Tôi chỉ cười trừ mời chị vào trong, rót lưng tách trà ấm, đẩy về phía chị. Tôi vào thẳng vấn đề mà hỏi luôn. Chị định xăm gì? Chứ cứ để chị ta nói thêm một thôi một hồi, chắc điên hết cả đầu. Chị Linh nhìn quanh nhà tìm kiếm. Ủa, ông cũ đâu rồi em? Ông nội của em đi du lịch xa, sẵn tiện thăm bà con, còn lâu lắm mới về. Tôi nói dối. À, vậy sao? Chị Linh do dự, nâng tách trà uống thêm mấy ngụm, đắn đo, suy nghĩ mãi, mới lên tiếng hỏi. Em có biết xăm sinh tử không? Chị giỡn hoài, nghề gia truyền mà, sao không biết được? Được không đó? Không được không lấy tiền. Chị còn sợ em lừa chị sao? Nghe nói xăm sinh tử có thể trừ được tà, có thật không? Đâu chỉ trừ tà được, chiêu tài cầu lộc tăng vận khí, thu hút đào hoa tình, cái gì cũng có thể hết, chỉ cần chị có đủ tiền trả thôi. Tôi dụ dỗ. Chị vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Thần kỳ tới vậy sao? Chị ta hoài nghi cũng đúng thôi. Xăm sinh tử xưa nay hiệu quả đều chỉ được truyền miệng. Những ai chưa thực sự trải nghiệm, đương nhiên nghe sẽ chẳng thấy khác gì chuyện liêu trai. Tôi cũng không vội hối thúc, cứ để chị Linh từ từ suy nghĩ rồi mới quyết định. Nhưng rồi chị cứ ngồi lặng yên như thế, mãi không chịu mở miệng ra nói chuyện. Không hiểu chị ta đang nhìn cái gì mà hai mắt cứ đăm chiêu hướng ra con ngõ tối đen, không ngừng cho tay vào miệng cắn, cắn đến 10 đầu ngón tay cục lũng nát tươm ra, trùm trướng máu, thần sắc bắt đầu đảo loạn. Tôi ngồi yên không dám nhúc nhích, đến thở cũng không dám thở mạnh, trán đổ mồ hôi hột, không biết nên lựa lời gì để nói để dừng chị ta lại hay là cứ để yên như thế. À, này Hổ à, em có thấy ai theo chị không? Tôi lắc đầu. Nãy giờ chỉ có em với chị thôi, có ai nữa đâu. Có mà, có người bám theo chị. Lúc nào soi gương chị cũng thấy có cái bóng xước ngang qua, nhưng mà quay lại thì không thấy ai hết. Có lúc đứng ngay sau lưng chị, có lúc thì áp mặt lên má chị, đưa tay đặt lên vai, lúc thì ôm lấy người. Có hôm nửa đêm chị đi vệ sinh, mở cửa nhà tắm ra, thấy nguyên một cái bóng đen ngồi chồm hổm trên bồn cầu. Chị hoảng hồn bật đèn lên thì không thấy nữa. Chị sợ lắm Hổ à, không có dám soi gương. Nửa đêm có lỡ mắt cũng ráng ôm bụng nhìn tới sáng, không có dám vô nhà vệ sinh. Em nói xem, có phải chị bị trúng tà không? Trời không có gió mà nghe chị kể, da gà của tôi cứ nổi lên cục cục. Tôi không đáp mà hỏi ngược lại. Ừ, cái gì cũng vậy, phải có lý do. Vậy lý do là cái gì? Chị có nghi là ai hay là chuyện gì không? Chuyện cũng có đôi chỗ khá nhạy cảm khó nói, nên chị Linh phải ngập ngừng mất một hồi mới kể cho tôi nghe xong câu chuyện. Sự thể bắt đầu cách đây không lâu. Một người đàn ông đã chết ngay trên giường của chị, trong lúc hai người đang ân ái. Nghề của chị mỗi ngày tiếp không biết bao nhiêu khách, trước nay chưa từng xảy ra việc chết người như thế. Tôi cũng không đánh giá gì, chẳng qua chỉ là chuyện bốc bánh trả tiền, hai bên đều tự nguyện. Chị kể khách của chị tối đó biểu hiện vô cùng phấn khích, trước đó có lẽ đã sử dụng thuốc trợ dục nên vừa mới vào cuộc được vài phút, ông ta bỗng nhiên trợn trắng mắt, nứt lên một tiếng tắc nghẹn rồi lăn đùng ra chết. Cũng từ hôm đó, chị Linh luôn bị cái chết của ông khách ám ảnh trong tâm trí, và cảm giác bị tà ma đeo bám cũng bắt đầu. Những chuyện kỳ quái cứ liên tục xảy ra, khiến cho chị Linh mất ăn mất ngủ. Đến khi có người cùng làng chỉ tay bảo chị đến tìm ông cửu xăm sinh tử, chị mới bán tính bán nghi, bỏ hết về quê. Nhưng tìm ông tôi không gặp. Chị Linh lớn hơn tôi 1 tuổi, hoàn cảnh kể ra cũng đáng thương. Có ông cha ruột suốt ngày rượu chè cờ bạc, nợ nần ngập đầu. Mỗi lần về hỏi không có tiền lại la hét linh, nổi cơn tam bành, đập phá đồ đạc, đánh vợ đánh con như đánh kẻ thù. Năm chị Linh 10 tuổi, ổng thiếu nợ không trả, bị giang hồ chém chết. Cứ tưởng ổng chết đi rồi là hết nợ, ngờ đâu cuộc đời tréo ngoe, võ dừa chết rồi, vô phúc làm sao lại đụng phải võ dừa. Nuôi 3 đứa con gái, chịu không nổi khổ cực, nên mẹ chị đã đi bước nữa, về ở với một ông 50 tuổi, làm nghề mổ heo ở ngoài chợ. Cha dượng so với cha ruột thì càng ra tay tàn nhẫn hơn. Rượu vào, lần nào cũng đánh đập mấy mẹ con không thương tiếc, cửa miệng phun ra toàn lời tục tiểu rác rưởi. Trong một lần lên cơn thú thính, ông ta đã phá nát đời con gái của chị. Năm đó chị 18. Mẹ chị không cho báo cảnh sát vì mấy miệng ăn trong nhà cần có ông ta nuôi sống. Đau đớn, phận uất, chị bỏ nhà lên thành phố. Thân gái bé nhỏ không tiền không nhà, không học hành bằng cấp, không có chỗ chống lưng. 2 năm sau, trở về làng trên con xe Honda láng cống. Ai ai cũng chỉ trỏ, mỉa mai, nói là chị lên thành phố làm gái, bán thân nuôi miệng. Nhưng chị không để tâm. Thiên hạ coi khinh đứa làm gái, giẫm đạp lên những đứa nghèo. Chỉ cần có nhiều tiền, đời này mua tiên cũng được. Để minh chứng cho điều đó, chị đón mẹ và 2 em lên thành phố sống cùng với mình. Thỉnh thoảng vẫn gửi tiền gửi quà về cho mấy đứa trẻ mồ côi ở dưới quê. Một ngày, nghe tin kẻ cầm thú đã hại đời mình, đột quỵ mà chết. Đến khi tìm thấy xác đã lên dồi, không ai bên cạnh, không mảnh đất chôn thay. Chị chỉ cười, ác giả, ác báo. Tôi cũng chẳng quan trọng chị làm nghề gì, tiền kiếm từ đâu mà có, cứ nhận đủ tiền là việc tôi làm. Ai cũng vì miếng cơm, không cần câu nệ làm gì. Rồi em tính xăm hình gì chưa? Chị lơ đễnh hỏi tôi. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi lấy bút ra phác thảo hình xăm trên giấy. Chị Linh nhìn thấy hình vẽ liền có chút giật mình, lắc đầu nói: cái này không được. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.